Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc kế hoạch sau khi tan tầm thất bại, giờ nghỉ trưa vừa hết, Tần Yến liền nhận một nhiệm vụ khẩn cấp đến N thị công tác, sợ là ngay cả cuối tuần cũng phải ở lại. Hắn chỉ kịp chạy về nhà thu thập một ít nhu yếu phẩm, cũng là ngay tại trên đường gọi điện cho Diệp Tử Khuynh giải thích. Thiếu Ga nghe điện thoại giọng lãnh lãnh, cũng không nghe ra cảm xúc gì. Tuy rằng Tần Yến lần này là có lý do đầy đủ, nhưng chỉ cần Thiếu Gia vui, y ngay cả lấy cớ cũng không cần, đi tìm hắn rồi chỉnh chết hắn. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay Diệp Tử Khuynh bộ dáng đặc biệt không nói lý, Tần Yến nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đến N thị thời gian đã không còn sớm sổ gì, nhưng Tần Yến đến đây không phải phung phí thời gian đi du lịch, hắn chân không chạm đất bận rộn thật lâu, ngay cả cơm chiều cũng là ăn vội. Lúc 10 giờ hơn, Tần Yến rốt cục về tới khách sạn, ai biết một kinh hỉ lớn đang đợi hắn. Trong phòng bật đèn sáng trưng, trên giường có một người, chính là tiểu thiếu gia Diệp Tử Khuynh. Hơn nữa hắn bộ dáng tóc ẩm ướt, ngồi ở trong chăn như muốn nằm xuống. Diệp Tử Khuynh, ngối như thế nào ở chỗ này? Lúc công tác Tần Yến bình thường gọi hắn là Diệp quản lý, lúc lén lút thì chỉ thường gọi. Uy, Diệp quản lý, hoặc là, ba ba, cho nên lúc mở miệng hỏi y, hắn có chút ngập ngừng, nhất thời không biết xưng hô thế nào mới tốt, dù sao lúc này vẫn tiếp tục gọi. Diệp quản lý, cũng quá giả tạo, muốn tới liền tới. Diệp Tử Khuynh ngẩng đầu liếc hắn một cái, có vẻ bình tĩnh và kỳ quái. Kia, ngươi vào bằng cách nào a, ta còn không nghĩ đến chỗ nào ta không vào được. Đại thiếu gia khẽ nhíu mày. Uy, ngươi là cái gì đó, thần trộm sao? Tần Yến ở trong lòng thổ táo. Lúc này Diệp Tử Khuynh đột nhiên đứng lên, đem quần cởi quỳ xuống. Chờ một chút. Tần Yến rụt lại làm sao? Ý tứ trên mặt không kiên nhẫn càng rõ ràng. Chuyện này còn chưa xong, ta còn phải xử lý lại. Rất trọng yếu, kính nhờ, ngươi chờ một chút đi. Diệp Tử Khuynh đầy mặt khó chịu, không để ý đến hắn, yên lặng ngồi ở trên giường, xem như đáp ứng. Tần Yến kinh sợ, bắt đầu mở máy tính bận rộn làm việc, nhưng là ngẫu nhiên không chú ý, len lén liếc mắt một cái hoàng thượng cách đó không xa. Tóc của hắn không vốt keo, khiến hắn nhìn qua thực trẻ trung, mềm mại. Im lặng ngồi ở trên giường nghịch di động, bộ dáng ngẩn người, ngoan giống như một con thỏ, làm người ta không thể nào liên tưởng tới ác ma đêm đó. Cho đến khi Tần Yến bận rộn xong rồi, vừa nhấc đầu, lại phát hiện Diệp Tử Khuynh đã ôm gối đầu ngủ. Thấy thế Tần Yến khóe miệng có chút run rẩy, hắn nghĩ Diệp Tử Khuynh ngàn dặm xa xôi lái xe chạy tới đây, hắn hiện tại nếu không gọi y tỉnh cùng y đến một phát, y tỉnh lại có phải hay không sẽ tức giận đem hắn làm đến chết. Cái này không tốt, hắn ngày mai còn phải trực ban cuối tuần đâu. Nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ tốt đẹp gì, hắn mệt muốn chết rồi, cường độ công việc quá cao, hắn không có sức lực làm việc trên giường nữa. Hắn châm chức vẫn là bí quá hóa liều, lặng lẽ ngủ bên cạnh Diệp Tử Khuynh. Hắn tắt đèn, bóng tối bao trùm, hắn nhẹ dịch người vào một chút, ngửi mùi hương cỏ xanh. Sáng sớm hôm sau, Tần Yến bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Hắn thống khổ suy nghĩ, hôm nay còn phải tăng ca. Cố gắng tỉnh đi lên. Một lát sau, Diệp Tử Khuynh nghe động tĩnh hắn cũng tỉnh, đi theo hắn rửa mặt thay quần áo vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái là y đối sự tình đêm qua không đề cập đến, thậm chí không hề mở miệng nói chuyện. Tần Yến có chút tò mò, nghĩ hắn như thế nào cam tâm chạy tới đây một đêm, gì cũng không làm, quăng một cái liền nhìn thấy y ôm gối ngủ. Tái cẩn thận ngẫm lại, hắn giống như ngày hôm qua rất không hợp lý. Vì thế hắn miết miệng mở lời. Cái kia, Diệp Tử Khuynh, ngươi, ngày hôm qua có phải hay không có điểm kỳ quái? Ân, Diệp Tử Khuynh đứng trước gương đeo caravat, không có biểu tình, ngay cả hắn cũng không thim nhìn một cái. Ta chính là muốn nói, ách, ngươi ngày hôm qua có điểm lạ, là có chuyện gì sao? Diệp Tử Khuynh không trả lời, hơn nữa động tác thu thập trên tay cũng không dừng lại, như là không nhìn Tần Yến vẫn đề. Hắn vẫn trầm mặc cho đến khi Tần Yến cảm thấy xấu hổ, hắn đột nhiên mở miệng như là lơ đãng. Ngày hôm quy là ngày giỗ mẹ ta, xin lỗi, không có việc gì, bà mất lâu rồi ta không có cảm giác gì. Kia, người cũng không đi cúng mộ sao, ở chỗ lão gia quá xa, lười đi. Ở nơi nào a, lão gia nhà ngươi, bê thị, kia cũng không phải quá xa, ngồi máy bay liền đến, kia cũng lười đi. Tần Yến thấy hắn nói dường như không quan trọng, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng lúc nói đến chuyện này, đầu vẫn cúi, trong ánh mắt dường như có chút bi thương. Hắn đột nhiên nghĩ đến, loại chuyện này hẳn là phụ tử hai người cùng đi làm, nhưng quan hệ của y cùng Diệp Tổng Tài. Cho dù là ở cùng công ty cũng không thấy họ trao đổi gì nhiều. Chắc là ba y cũng không nói gì thì y cũng không muốn đi. hắn tâm đột nhiên có điểm không đành lòng, đại khái là vì quan hệ tuổi tác hắn đối Diệp Tử Khuynh sinh ra tâm tình, muốn chiếu cố y. Cái kia, muốn hay không cuối tuần ta cùng ngươi trở về, đi xem mụ mụ ngươi. Diệp Tử Khuynh động tác đột nhiên dừng một chút, cả buổi sáng không biểu tình mặt đột nhiên mắt lộ ra hung quang nhìn hắn một cái. Người chó ngươi là ai? Sau đó liền mở cửa rời đi. Tần Yến có điểm bất đắc dĩ, quả nhiên là tiểu lão hổ, không dễ dàng đụng tới. Tần Yến là người suy nghĩ thấu đáo thông suốt liền đem chuyện này quăng đến sau đầu chuyên tâm công tác. Sau khi về S thị, Diệp Tử Khuynh giống như khôi phục lại bình thường, tuy rằng vẫn nói không nhiều. Này một tuần trôi qua chán nản, Diệp Tử Khuynh cũng không đến gây rối hắn. Thẳng đến buổi tối thứ tư, hắn nhận được tin nhắn từ Diệp Tử Khuynh tối mai 7 giờ lên phi cơ tan tầm liền đến sân bay. Cái gì, đi B thị, nga nga, hảo, Tần Yến buông di động, vội vàng thu thập này nọ trong lòng nghĩ, vị này đại ca thực không được tự nhiên lại còn có tiết tấu. N29, cách chương.